Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 324, diệt trừ nguy hiểm. Đây là ngày hôm sau sáng sớm, Lăng Phong cùng Ngao Vô Tuyết đã ở trấn trước chờ xuất phát. Đương nhiên tránh không được có người đi ra tiễn đưa. Hơn nữa nhân số như vậy còn không thiếu. Ngoại trừ Tuyết Tình chờ các cô gái, còn có Hắc Thạch trấn một đám chủ quản chúng. Long Thiên, lần này ti nói ngươi là lấy tư nhân thân phận xuất hành. Có điều tuyệt đối không nên đi đáp ứng người nào bất kỳ ngoại giao mặt trên chuyện nghi. Những việc này để cho chúng ta xử lý. Phát sinh câu nói này không phải người khác, chính là đã từng bị ở lại Pháp Đặc Lý Hiếu. Hắn bây giờ là Hắc Thạch trấn phụ trách ngoại giao công việc chủ quản. Trên căn bản đối ngoại đàm phán đều là hắn quyết định. Nói cách khác mấy tháng này tới nay, đều là hắn ứng phó những kia chen chúc mà tới đoàn đại sứ. Hỏi tại sao Lý Hiếu ở đây, mà không hồi Thiên Tường. Hết cách rồi, hắn là đưa công chúa xuất giá. Thế nhưng chuyện này lại bị Lăng Phong làm hỏng, mà công chúa bị Lăng Phong mang tới nơi này. Hắn liền thiết yếu nghĩ biện pháp đem công chúa mang về Thiên Tường. Có điều có khả năng này sao? Không thể, này Lý Hiếu cũng rõ ràng biết. Thế nhưng không mang theo công chúa trở lại, hắn thì lại làm sao hướng về Lý Thiên Khải bàn giao? Chỉ có thể trở thành Lý Thiên Khải hả giận rất đúng giống. Nên vì sự kiện này trên lưng oan ức, bất đắc dĩ, Lý Hiếu chỉ có thể lựa chọn lưu lại. Tối thiểu vậy cũng là đang tiến hành nhiệm vụ, đang cùng công chúa giao thiệp bên trong, mà không xem như là bội phản Thiên Tường. Lại nói Lý Hiếu cũng không sợ gây họa tới người nhà. Bởi vì hắn bản thân liền là hoàng tộc, người động người nhà của hắn, không phải là động người mình. Tuy rằng ngươi là hoàng đế, cũng không thể lấy lộn xộn trong tộc người. Không sau đó quả không phải ngươi gánh chịu nổi. Mà hắn bây giờ nói câu nói này nguyên nhân là bởi vì Lăng Phong đáp ứng Pháp Đặc Đế Quốc chuyện tình. Để hắn ở khắp nơi đàm phán trên triển không ra tay chân. Nếu không nhất định có thể tranh thủ đến tốt hơn điều kiện. Nói tới hiện tại cũng không sai. Nhờ vào lần này trên căn bản là người khác cầu xin chính mình. Có điều nếu như không đáp ứng Pháp Đặc, hắn tin tưởng có thể mò được càng to lớn hơn thật là tốt nơi. Ho khan một cái, là được tốt hơn điều kiện. Lý Hiếu là phương diện này chuyên gia. Lăng Phong hoàn toàn không phải là đối thủ. Đây không phải nói Lăng Phong tính toán năng lực không bằng hắn. Mà là hắn đối với có chút căn bản cũng không quan tâm. Không cần nói chi tiết nhỏ, liền ngay cả đại sự hắn đều có thể bỏ qua không tính. Đối với hắn không có tác dụng chuyện tình hắn không đáng kể tính toán. Lý Hiếu không giống với lúc trước, có hay không tác dụng, đều phải tranh thủ lại đây. Để ở chỗ này nát đi cũng có thể. Cái này ta sẽ chú ý, ta sẽ không cùng Chu tước quan chức tiếp xúc. Cũng sẽ không cho bọn họ cam kết. Lăng Phong trả lời. Đã biết lần đi chúc thọ. Coi như chính thức xuất hành mình cũng chẳng muốn cùng những quan viên này tiếp xúc. Huống hồ lén lút. Vậy thì tốt. Đúng rồi. Vừa nhận được tin tức. Thú nhân đế quốc sẽ phái một cao cấp nhất đoàn đại sứ đến tiếp áo đặc công quốc. Thuận tiện đến bái phỏng một hồi nơi này. Cái này ý của ngươi thế nào? Lý Hiếu hỏi. Cao cấp nhất đoàn đại sứ. Cái này không phải bình thường xảy ra làm được, trừ phi rất coi trọng lần này bái phỏng, mà tứ đại đế quốc rất ít xuất hiện như vậy đoàn đại sứ. Càng chưa từng có bái phỏng qua trừ tứ đại đế quốc bên ngoài bất kỳ quốc gia nào. Càng không cần phải nói áo đặc như vậy tiểu công quốc. Xem ra áo đặc địa vị bây giờ chi đặc thù, đã làm cho cả đại lục phi thường trọng thị, bao quát bốn cái đế quốc. Ạch, Thiên Tường đế quốc cũng giống như vậy. Đương nhiên ở nơi này đoàn đại sứ đến trước, thú nhân đế quốc đã phái người lại đây nói chuyện hợp tác chuyện nghi. Thú nhân đế quốc cách áo đặc dù sao vẫn tương đối gần. Bởi vậy người đến cũng tương đối sớm. Đại gia còn nhớ chứ? Áo đặc công quốc là ở thú nhân đế quốc cùng Pháp Đặc Đế quốc bên trong. Mà phía tây bị bình đẳng chi địa cùng ma thú xâm lâm ngăn cách. Để Chu Tước đế quốc cùng Thiên Tường đế quốc không cách nào nhất định phải trải qua cái khác hai. Cái đế quốc mới có thể đạt đến. Nói cách khác, chỉ cần thú nhân đế quốc cùng Pháp Đặc đế quốc nâng đỡ áo đặc, những quốc gia khác căn bản là có thể không nhìn thẳng chi. Mà bây giờ tình huống như thế, Pháp Đặc đế quốc cùng thú nhân đế quốc đều hữu hảo dị thường. Pháp Đặc còn có thể lý giải, chỉ là thú nhân đế quốc cũng không phải là đại gia có thể hiểu được. Đặc biệt là lần này còn phái ra như vậy long trọng bái phỏng đoàn. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Nha, vậy thì do các ngươi tới tiếp đón đi. Áo Lan tiểu thư, ngươi là chủ nhân nhà. Đến thời điểm cùng Lý Hiếu đồng thời tiếp đón thú nhân đế quốc người. Lăng Phong chuyển hướng đứng. Ở một bên Ni Khả nói. Ừ, ta hiểu rồi. Ni Khả gật đầu nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai là chủ nhân nhà? Hẳn là ngươi đi. Ni Khả chỉ là trên mặt đài. Mà ngươi là trên thực tế. Coi như nàng là trên thực tế chủ nhân nhà. Cũng giống vậy rất ngoan ngoãn địa nghe ngươi tiểu tử. Còn có tin tưởng thú nhân đế quốc lần này tới thấy cũng là ngươi. Mà không phải Ni Khả. Lăng Phong không có đi hỏi cái này lần thú nhân đế quốc sẽ phái ai tới. Bởi vậy không biết lần này tới người sẽ là hắn nhận thức. Người sói phỉ lực. Về phần hắn mục đích tới nơi này mà. Liền tạm thời không biết. Vậy này bên trong chuyện tình. Liền giao cho các ngươi. Ta đây lần đi đại khái phải có một quãng thời gian. Lăng Phong nói cáo biệt. Lần này đi Chu Tước Thành sau khi. Hắn sẽ trực tiếp cùng tinh linh đi Nguyệt Sắc Sâm Lâm. Ngao Vô Tuyết liền để nàng ở lại Ngao gia ở thêm một quãng thời gian. Sau đó bản thân nàng trở lại. Mà Bối Đế tự nhiên cũng là mang theo tiến vào Nguyệt Sắc Sâm Lâm. Ngược lại nàng có thể cùng tinh linh bộ tộc câu thông. Thuận tiện còn có thể ở rừng rậm vui đùa một chút. Xuất phát, Lăng Phong hô một tiếng. Liền sải bước hắn chuyên dụng vật cưỡi tiểu mãnh. Vốn là ở Hắc Thạch Sơn thời điểm. Lấy tiểu mãnh hình thể căn bản không khả năng tiến vào địa đạo. Có điều không biết nguyên nhân gì. Tiểu mãnh tiến hóa đến cấp 7 ma thú sau khi. Là có thể nhỏ đi. Thành chỉ có như chó ngao Tây Tạng bình thường kích thước. Đồng thời cũng có thể khiến hình thể tăng lớn. Lớn nhất thời điểm, có thể cùng một căn phòng gần như. Bởi trước đây mãnh tượng xưa nay sẽ không có đến độ cao này. Nhiều nhất chỉ có cấp 3. Bởi vậy Lăng Phong cũng không làm rõ được nguyên nhân. Sinh vật bí ẩn, dùng bây giờ khoa học kỹ thuật căn bản là không cách nào giải thích. Coi như lại quá cái mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Đều cũng không cách nào làm rõ. Có điều như vậy đối với Lăng Phong tới nói, liền trở nên dễ dàng hơn, bởi vì không sợ tiểu mãnh không có chỗ ngốc. Vào lúc này tiểu mãnh là phổ thông hình thể, mặt trên từ lâu ngồi hai người, tinh linh cùng bối đế, mà tinh linh trên đùi còn nằm úp sấp tiểu miêu, hiện tại chính đang ngủ gật. Lăng Phong khoảng thời gian này có lúc sẽ ôm lấy tiểu miêu quan sát, tại sao tiểu miêu cũng không sao biến hóa nắm. Làm sao thì không thể lớn lên, hoặc là liền thay đổi càng nhỏ hơn, chỉ có to bằng lòng bàn tay tốt nhất, như cái tiểu mao cầu như thế. Mỗi khi Lăng Phong cảm thán cái này thời điểm, tiểu miêu đều sẽ kháng nghị tính phát sinh meo meo thanh. Chờ chút đã, Tuyết Nhu lên tiếng nói, sau đó quay về Lăng Phong dặn dò, lần này đi Chu Tước Thành, không muốn lại giống như lần trước Bỉ Mông Thành như thế. Không phải vậy trở về ngươi sẽ biết tay. Biết rồi. Nhiều nhất ta chờ ở bên ngoài nhà nước không ra ngoài được rồi. Lăng Phong biết Tuyết Nhu nói cái. Gì? Nói đúng là hắn lần trước ở Bỉ Mông Thành trêu hoa ghẹo nguyệt chuyện tình. Xin nhờ. Nữ hài từ đó đều là trước đây quen biết. Cũng không phải ở Bỉ Mông Thành biết. Bởi vậy chính xác tới nói. Lần kia cũng không có trêu chọc một cô gái. Lăng Phong thật giống đem một người quên lãng. Bất quá hắn vốn là không đem cái kia thú nhân thiếu nữ để ở trong lòng. Chẳng qua là khi nàng là một khách qua đường. Quên lãng cũng không kỳ quái. Bối đế, không để cho ta xinh đẹp như vậy xuất chúng cô gái tới gần anh của ngươi. Đặc biệt là tương tự công chúa vật thể. Nhất định phải đem diệt trừ. Tiết Nhu bắt đầu dặn bối đế. Bởi vì nàng biết Lăng Phong nhất định sẽ mang theo bối đế ở bên người. Vì lẽ đó làm cho nàng đến phòng ngự những cô gái khác công kích không thể tốt hơn. Cho tới công chúa, như Chu Tước Thành cái này Chu Tước Đế Quốc Hoàng Thành. Như thế nào sẽ thiếu? Nếu như bị cái này chuyên môn cướp người ta công chúa ra hỏa nhìn thấy, không chắc lại thêm một người công chúa tỉ muội. Tuyết Nhu cũng không muốn tăng thêm nữa tỉ muội đoàn. Có điều kỳ quái là, Tuyết Nhu tựa hồ thú vị cổ vũ ở đây những cô bé này từ đi chết đuổi theo Lăng Phong không tha. Không muốn xem thường từ bỏ. Còn coi chính mình là mới đuổi theo Lăng Phong trải qua nói cho các nàng biết. Nói cho các nàng biết chỉ cần kiên trì tới cùng. Không có gì sẽ không thành công. Lúc cần thiết ra một ít thủ đoạn phi thường. Lấy Lăng Phong đối với cô gái nhẹ dạ thái độ. Thành công tiến vào tim của hắn cơ hội vẫn là rất lớn. Chỉ cần đi vào, ngươi cả đời này liền hạnh phúc không lo. Ngọt ngào hài lòng. Lăng Phong nếu như biết mình bên này từ chối. Mà Tuyết Nhu cũng đang một bên kích động. Phỏng chừng sẽ tức giận thổ huyết. Tuy rằng Tuyết Nhu khá mạnh thế. Thế nhưng lòng của nàng cũng rất mềm. Đặc biệt là đối với cùng mình có đồng dạng tao ngộ. Bị Lăng Phong từ chối. Nữ hài. Thêm vào nghe được chuyện của các nàng. Mỗi cái cũng có thể vì là Lăng Phong từ bỏ tất cả. Ái tâm liền bắt đầu phiếm lạm. Vì vậy, không biết Lăng Phong lần sau lúc trở lại, sẽ tao ngộ cái gì tình huống. Bị những cô bé này từ vây quanh là khẳng định. Các nàng có thể đối với Lăng Phong tạo thành nguy hiểm không? Bối đế nghiêm túc hỏi. Có, rất lớn nguy hiểm. Tuyết Nhu hồi đáp. Được, ta sẽ giết các nàng. Không cho các nàng tới gần Lăng Phong. Bối đế hết sức chăm chú địa nói rằng. Đối với Lăng Phong tạo thành kẻ nguy hiểm nhất định phải diệt trừ. Đây là nàng định luật. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hiện trường tất cả mọi người an tĩnh. Ngơ ngác nhìn cái này mỹ lệ điềm đạm. Một chút cũng không nhìn ra có bạo lực xu hướng thiếu nữ. Tuyết Nhu. Người liền biết thêm phiền. Lăng Phong nói một câu Tuyết Nhu sau. Liền lập tức cùng bối đế giải thích. Bối đế, không muốn nghe nàng. Nàng là nói lung tung. Không có ai sẽ đối với ta tạo thành uy hiếp. Còn có lần này đi ra ngoài. Ta không gọi ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên ra tay. Ta nào có biết nàng sẽ như vậy a? Tuyết Nhu nhỏ giọng thầm. Thì một câu. Nàng không nghĩ tới bối đế dĩ nhiên trực tiếp như vậy bài trừ. Nói như vậy, vẫn là quên đi. Không thể để cho bối đế đi phòng ngự. Nếu không, muốn tàn sát Chu Tước Thành. Xuất phát, xuất phát. Lăng Phong lại gọi một tiếng. Sau đó liền bắt đầu đối với bối đế tiến hành tư tưởng giáo dục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.